Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2568, chương 2569, người lại biết rõ. Đại ca, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, trong hoàng cung cao thủ ra hết, đem quốc sư phủ bao bọc vây quanh. Đại hoàng tử tại đây bên ngoài kêu gào, để ngươi ra ngoài nhận lấy cái chết đâu. Đường Vũ vẻ mặt hốt hoảng đã chạy tới, gần giọng hô, Diệp Viễn từ trong mật thất đi ra, thản nhiên nói, ồ, chuyện gì xảy ra? Đường Vũ hốt hoảng nói, là, Thượng Sứ Đại Nhân, Đại Hoàng Tử mượn Thượng Sứ Đại Nhân lực lượng, phát động chính biến, hiện tại, Đại Hoàng Tử khống chế Hoàng Cung, phái ra sở hữu cường giả. Bà quốc sư phủ vây cái chật như nêm cối. Diệp Viễn cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nói, thì ra là thế. Trình Trùng Sơn tất nhiên động thủ. Vậy có phải hay không? Viện binh đến. Đường Vũ sững sờ. Nói, làm sao ngươi biết? Diệp Viễn cười nói. Lấy Trình Trùng Sơn tính cách. Nếu như hắn có nắm chắc giết ta, cũng sẽ không đợi được hôm nay. Sở dĩ vẫn luôn theo ta vẫn duy trì cũng không tệ lắm quan hệ. Không phải là vì các loại. Chờ, viện binh, Đường Vũ kinh ngạc nói. Đại ca nếu biết hắn muốn gây bất lợi cho ngươi, làm sao không sớm một chút rời. Hắn lần này mời tới, là Ngọc Chân Thiên Tông trong nội môn xếp hạng thứ 10 triệu côn. Thực lực cực mạnh, sợ rằng, chính là nhằm vào đại ca ngươi a. Diệp Viễn bật cười nói, ta đi, ngươi hẳn phải chết, các ngươi Đường ra, bao quát nhị hoàng tử bọn hắn, không người có thể may mắn tránh khỏi. Đường Vũ há hốc mồm, hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn đúng là vì bọn họ lưu lại. Một cổ không hiểu cảm động xông lên đầu, nước mắt kém chút tràn mi mà ra, theo đại ca như vậy, thật tốt, bỗng nhiên. Hắn cắn răng một cái, dứt khoát nói, đại ca, bên ngoài cao thủ quá nhiều, mặc dù ngươi thân pháp được, sợ là cũng khó trốn a. Nhường lâm sư che chở ngươi, từ cửa hông tuôn ra, ta tới đoạn hậu, ba, Diệp Viễn trực tiếp cho hắn một cái tát, cười mắng, đoạn cái đầu ngươi a, ngươi chút thực lực ấy. Cho Trình Trùng Sơn bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng. Còn đoạn hậu, đi, ra, nói xong, trực tiếp hướng đại môn mà đi. Gặp Diệp Viễn đi ra, đại hoàng tử lập tức nghênh đón. Đắc ý nói, Diệp Viễn, ngươi chuyện, phát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bằng không, hôm nay toàn bộ quốc sư phủ, đều muốn vì ngươi chôn cùng. Ba. Chỉ thấy bóng người nhoáng lên, đại hoàng tử bay thẳng ra ngoài, ngươi thì tính là cái gì, nơi này có ngươi nói chuyện phần. Diệp Viễn khinh thường nói, hoàng cung những cao thủ, vẻ mặt dại ra, cái này ra hỏa, cũng quá kiêu ngạo, đều cục diện này, hắn lại còn dám động thủ trước. Triệu Côn cười nói, ha ha, ngược lại là có chút tính cách, tiểu tử. Nghe nói ngươi là từ Mặc Quang Xâm Lâm phi thăng. Quân Thiên, là ngươi giết đi. Diệp Viễn không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn. Nhìn về phía Trình Trùng Sơn nói. Trình Trùng Sơn, các ngươi chính là như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng. Triệu Côn khuôn mặt, trong nháy mắt đen xuống. Đậu móa, bị không để ý tới. Tiểu tử này, lẽ nào mắt mù? Hắn không nhìn ra. Chính mình đứng ở chính giữa, là lớn nhất cái kia sao? Trình Trùng Sơn cười lạnh nói, ân nhân cứu mạng, hắc hắc, toàn bộ Đông Lâm quốc, đều là ta Ngọc Chân Thiên Tông quản lý phía dưới. Đông Lâm hoàng đế mệnh, ta Ngọc Chân Thiên Tông một lời mà quyết. Ngươi chính là Đông Lâm quốc sư, cứu trị thượng sứ, chẳng lẽ không phải ngươi bản phận sao? Diệp Viễn cười gật đầu nói. Thì ra là thế, vậy ngươi lần này vây công ta quốc sư phủ, là vì cớ gì? Triệu Côn mặt đen lại, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi điếc sao? ta đang hỏi ngươi, có phải hay không ngươi giết Quân Thiên? Diệp Viễn nhìn lấy Trình Trùng Sơn, như trước cười nói, Trình Trùng Sơn, ngươi nên biết, ngươi giết không ta, lại bị không nhìn. Trình Trùng Sơn ở một bên, lúng túng tới cực điểm, cái này ra hỏa, tuyệt đối là cố ý, người khác cũng đều là câm như hến. Triệu Côn lửa giận, hầu như đã đốt lượt toàn bộ quốc sư phủ, mỗi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn phẫn nộ, tất cả mọi người biết rõ, Triệu Côn là nơi đây người chủ sự, hết lần này tới lần khác Diệp Viễn chẳng thèm để ý hắn. Một cái thái độ cùng Trình Trùng Sơn nói chuyện phiếm, phần này không nhìn, quả thực tuyệt, ha ha, tiểu tử, xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Triệu Côn bước ra một bước, trên người khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Tất cả mọi người tại chỗ đều đột nhiên biến sắc. Thượng vị đại cực thiên, dạng này tồn tại tại Đông Lâm quốc hầu như vô địch. Trình Trùng Sơn gặp Triệu Côn bão nổi, cười lạnh nói, Diệp Viễn, ta là giết không được ngươi, nhưng Triệu sư huynh giết ngươi như giết chó, ngươi thực sự là ăn hùng tâm báo tử can đảm, dám khiêu khích cho hắn. Diệp Viễn như trước không để ý, cười nói, Trình Trùng Sơn, ngươi thật giống như rất đắc ý, nhưng ngươi biết, trên người ngươi độc cũng chưa hoàn toàn giải hết. Giết ta, thần tiên cũng khó cứu ngươi. Ta dám đánh cuộc, các ngươi Ngọc Chân Thiên Tông, không ai có thể giải được Bạo Liệt Vô Thanh chi độc. Trình Trùng Sơn sắc mặt cuồng biến, chợt cười lạnh nói, tiểu tử, hù dọa ai đó? Trên người ta độc giải không có giải, lẽ nào bản thân ta không biết? Thực lực ta đã sớm khôi phục lại đỉnh phong, mơ hồ còn có đột phá khuynh hướng. Diệp Viễn lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, giống như cười mà không phải cười nói. Há, ngươi lại biết rõ? Cái này vui vẻ, giữ kín như bưng. Trình Trùng Sơn thấy, không khỏi đáy lòng bồn chồn. Hắn chợt nhớ tới, Diệp Viễn trước đây nói hắn trúng độc dáng vẻ. Khi đó, hắn cũng không tin, kết quả, kém chút chết. Diệp Viễn nụ cười này, hiển nhiên có ý riêng. Hắn trầm giọng nói, ngươi có ý gì? Lẽ nào, trước đây ngươi tại trên người ta gian lận? Diệp Viễn bật cười nói, ngươi trúng độc, gọi Bạo Liệt Vô Thanh. Loại độc chất này, vô hình vô sắc, có thể nằm vùng ở trong cơ thể hồi lâu, chỉ khi nào bộc phát ra, kịch liệt không gì sánh được, chính là vô cực thiên vị cường giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngày ấy, ta xác thực đưa ngươi trên người độc tố đều bức ra, nhưng cái kia chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc, vẫn có một phần nhỏ độc tố giấu ở bên trong cơ thể ngươi, nói không chừng lúc nào liền sẽ lần nữa bạo phát. Trình Trùng Sơn nghe dưới chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Cái này há chẳng phải là nói, trong thân thể mình mặt, thả khỏa bao hẹn giờ. Hừ, ngươi một cái vừa mới phi thăng con kiến hôi, làm sao có thể biết rõ cao cấp như vậy độc dược? Muốn biên lời xạo lừa gạt ta, ngươi cảm thấy ta dễ lừa gạt như vậy? Trình Trùng Sơn ngoài mạnh trong yếu nói. Diệp Viễn cười nói, cái này còn phải cảm ơn ngươi a. Không phải ngươi cho ta ngọc giản, ta tự nhiên không biết những thứ này, nhưng bây giờ biết rõ. Lời vừa nói ra, Trình Trùng Sơn cùng Triệu Côn đồng thời toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi phá vỡ ngọc giản cấm chế, điều đó không có khả năng. Tiểu tử, ngươi cho ta ngốc. Trình Trùng Sơn cười lạnh nói. Diệp Viễn cười không nói. Triệu Côn lại thu liễm khí thế, đột nhiên nói, sư đệ, ngươi trúng độc lúc có phải hay không cảm giác trong cơ thể có một ngọn núi lửa tại bạo phát? Toàn thân trên dưới, từng cái lỗ chân lông đều giống như nổ tung đồng dạng. Vô luận ngươi như thế nào vận chuyển thần nguyên, đều sẽ bị độc khí trong nháy mắt cháy. Trình Trùng Sơn mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh hô, sư huynh, làm sao ngươi biết? Triệu Côn hít sâu một hơi, nói, quả thế, ta nghĩ, hắn hẳn không có lừa ngươi. Cái này độc, xác thực gọi bạo liệt vô thanh. Hơn nữa, cái này độc, khó giải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.